mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Chương 494 mặt nạ manh mối. Bạch Dĩnh không có đem mặt sau này đoạn nói ra tới. Mặc dù chính là sự thật, người cũng sẽ ở tiềm thức chung chọn lựa ra đối chính mình có lợi một mặt tự thuật. Theo Bạch Dĩnh giống như là ở công đạo di ngôn cùng với bản tóm tắt cuộc đời sự giống nhau. Đem sự tình tiền căn hậu quả tinh tế nói đến, như thế cũng vừa lúc giải thích chi đội ngũ này hoàn toàn liền không giống như là một con có kinh. Nghiệm dã ngoại thám hiểm đội. Cuối cùng, Bạch Dĩnh nói, ta xem các ngươi hẳn là cũng là muốn tới cái kia thôn trang nhỏ đi đi. Ta biết ta hiện tại cái dạng này cũng không có khả năng cùng các ngươi đi. Nhưng là ta có cái thỉnh cầu. Các ngươi đi thời điểm, có thể hay không giúp ta lấy một cái bọn họ làm cái loại này Bạch Đế Nhi trở về. Liền tính là xem một cái. Ta cũng liền tâm ca môn sơ Tố Tân đột nhiên hỏi. Bạch tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi trên đùi thương có lẽ cũng không phải bị trong sông cục đá hoa. Thương. Bạch Dĩnh lập tức minh Bạch Tố Tân lời nói ý tứ. Hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu. Ý của ngươi là, không, chuyện này không có khả năng. Nàng tuy rằng có chút kiều man, nhưng là từ nhỏ ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên. Cũng là thực bình thường sự tình, nhưng là nàng, Tố Tân từ kia đoạn dòng suối lại đây. Cẩn thận quan sát quá hoàn cảnh. Tuy rằng đường sông có bầm thây cùng xương cốt gốc dạ, nhưng là bị dòng nước cọ rửa hoàn toàn thường thường mà phô ở bên trong. Trừ phi nàng cũng ở bên trong té ngã một cái. Nếu không, vô cùng có khả năng là bị người động tay chân. Nếu là nhân vi nói, có lẽ có thể tìm ra căn nguyên. Sau đó đem này tiêu diệt, nàng còn có cứu. Bạch Dĩnh đối, na, văn hóa biết đến càng nhiều. Nếu làm nàng đi theo đội ngũ chung, lợi lớn hơn tệ, tư cập này, Tố Tân liền đem chính mình đoán rằng nói ra. Nói xong, Bạch Dĩnh trên nét mặt lộ ra bi thống cùng đau thương. Nói, nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta, hiện tại tinh tế nghĩ đến, lại liên hệ mẫn mẫn từ nàng miệng vết thương chuyển biến xấu sau biểu hiện tới xem. Trong lòng cũng càng thêm chắc chắn. Chính là nàng là mần ni khó trách lúc ấy miệng vết thương sinh mù còn có màu trắng dòi bò ra tới. Khi, nàng sẽ ở bên cạnh thực nhẹ nhàng mà nói không có việc gì đâu. Sau đó mang theo người đi thay quần áo chụp ảnh, đem đại gia lực chú ý rời đi. Bởi vì trừ bỏ Tiểu Huy cùng Trí Tường, còn lại người đều cùng nàng là một đám mần ni hơn nữa nàng hai ngày này tại đây phiến sơn cốc biển. Hoa trung điên xong. Cũng một chút đều không khẩn trương. Sau đó vài người nghe được sơn cốc có hồi âm, giống đùa giỡn giống nhau đứng ở trên sườn núi hi hi ha ha mà kêu to. Lại không nghĩ rằng thật sự kêu tới người. Vừa rồi Tố Tân ba người đem mấy người toàn bộ khống chế được thời điểm. Bạch Dĩnh liền vẫn luôn ở chú ý mẫn mẫn phản ứng. Tuy rằng thoạt nhìn có chút sợ hãi, nhưng là một chút đều không ngoài ý muốn bộ dáng. Sau đó không chút do dự phải rời khỏi, những người đó từ tiến vào lều trại thu thập đồ vật đến giỏ sách ra tới. Trước sau không đến một phút đồng hồ, theo như cái này thì, bọn họ hẳn là đã sớm chuẩn bị tốt phải đi, mặc dù hôm nay không có Tố Tân ba người xuất hiện. Bọn họ ngày mai cũng sẽ trực tiếp ném xuống nàng rời đi đi. Sau đó làm nàng một mình một người tại đây hoang dã bên trong. Chậm rãi bị vạn trùng phệ tâm mà chết, chậm rãi hư thối, thật ác độc tâm a. Tố Tân cũng không biết như thế nào an ủi. Từ đối phương tự thuật quan hệ tới xem, vài người đều có sai, mà Bạch Dĩnh sai là, mặc kệ như thế nào, mặc kệ nam nhân kia nói hắn hôn nhân có bao nhiêu bất hạnh, hắn thê tử có bao nhiêu không đáng tin cậy, nhưng chỉ cần đối phương còn có hôn nhân quan hệ tồn tại. Liền không nên đi chen chân. Bạch Dĩnh khóc một hồi rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Tố Tân hỏi, ngươi nói ngươi ngày đó là nghe được mẫn mẫn kêu cứu mới chạy vào trong nước đi đỡ nàng. Ngươi nhớ rõ nàng lúc ấy trên người có thứ gì không có. Dựa theo Bạch Dĩnh Cách nói, Mẫn Mẫn là cả người rơi vào trong nước, hơn nữa nàng lại xuyên như vậy mỏng, trên người đồ vật hẳn là nhìn không sót gì mới là. Bạch Dĩnh cúi đầu lẳng lặng mà suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu, nhìn Tố Tân, trên người nàng một chuỗi màu trắng hạt châu, mặt trên có một viên giống hàm răng giống nhau điếu trụy. Nàng thường xuyên mang vài thứ kia, bất quá cái kia lắc tay hình như là chúng ta chuẩn bị xuất phát thời điểm mới mang lên. Ta lúc ấy còn lấy lòng nói, lắc tay khá xinh đẹp, nàng nói là khai quá quang, lần này ra cửa có thể phù hộ nàng linh tinh. Tố Tân tĩnh hạ nghĩ lại một phen, mới nói, chính là ta hôm nay cũng không có nhìn đến nàng trên cổ tay mang có lắc tay. Bạch Dĩnh, ý của ngươi là nàng dùng cái kia lắc tay thượng răng nanh hoa bị thương ta. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tố Tân, ngươi không nên gấp gáp, ngày mai Hừng Đông chúng ta liền đi tìm bọn họ, nhìn xem lắc tay ném đi nơi nào. Ngươi hiện tại nếu tinh thần còn có thể chống đỡ nói, có thể hay không nói cho ta càng nhiều về Na Thần sự tình? Có thể. Kỳ thật những việc này ta đã chôn ở trong lòng thật lâu. Rất sớm liền muốn tìm người chia sẻ. Chỉ tiếc, nhìn ra được Bạch Dĩnh đích xác đối diện Xung Hóa Phi thường cảm thấy hứng thú. Hiểu biết thâm hậu, liền 10 năm trước khai quật kia mấy chương Na Thần mặt nạ bọn họ bước đầu kiểm tra đo lường. Phát hiện nó thủ công cũng không phải đơn giản ở một mặt tấm ván gỗ thượng dùng thuốc màu họa vài đạo hoa văn. Hơn nữa kia tài chất, đã trải qua vạn năm thời gian, như cũ cảm giác được bên trong dày nặng cùng độ ẩm ni càng như là động vật tổ chức trải qua đặc thù trình tự làm việc gia công chế thành, mà mặt trên hoa văn thuốc màu, cũng chia làm rất nhiều tầng. Đêm nay thượng, Bạch Dĩnh cấp Tố Tân giảng giải liền trước mắt biết mặt nạ chế tác trình tự làm việc. Đầu tiên là chọn nhân tài, chế bản, lót nền. Trải qua này ba đạo trình tự làm việc ra tới trên cơ bản liền có mặt nạ bước đầu bộ dáng. Bất quá nói chung đều là bạch đế nhi, dư lại là điều sắc cùng câu họa. Cái này trình tự làm việc có thể rất đơn giản, trực tiếp dùng bình thường thuốc màu họa ở mặt trên là được. Nhưng là cũng có thể phi thường phức tạp, từ chọn lựa thuốc màu đến câu họa mỗi một bút đều ẩn chứa thâm ý. Phi thường chú ý. Từ Chu Tân huyện khai quật kia phê mặt nạ, trải qua vạn năm không hủ, nhan sắc càng lâu di tân, hơn nữa sờ lên tính chất phi thường miên nhận, thẳng đến khảo cổ đội sau lại xảy ra chuyện, cũng không cụ thể nghiên cứu ra bọn họ là như thế nào chọn nhân tài cùng với chế tác quá trình. Nói cách khác, Tô Cầm từ cái kia tiểu sơn thôn trung mang về tới mặt nạ rất có thể chỉ là một cái đề. Trần Nhi, mà Tố Tân ở hòa táng chàng đốt thi lò nhìn đến mới là một cái hoàn chỉnh Na Thần mặt nạ. Bọn họ chi gian lại có cái gì liên hệ đâu. Tố Tân thấy Bạch Dĩnh thật sự quá mức mỏi mệt. Hơn nữa những cái đó không ngừng mấp máy sâu quá nhiều tiêu hao nàng nguyên khí. Nàng hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết. Vì thế lấy ra một lọ nhân sâm tương, pha chế sau cho nàng uy điểm. Sau đó ngủ, mới vừa nhắm mắt, liền nhăn chặt mày, sắc mặt thập phần thống khổ, tay chân cũng không ý thức mà ở túi ngủ dãy giụa. Tố Tân gọi tới Mạc Ly, ngươi nhìn xem có thể cảm ứng được nàng hiện tại tư duy hoạt động sao? Mạc Ly triển khai chính mình tinh thần lĩnh vực, chỉ cảm thấy ở Bạch Dĩnh trong đầu có một cái hoàn toàn phong bế số ảo không gian. Vô số người hình cái đầu ở bên trong trôi nổi. Hắn cảm ứng một hồi, thu hồi chính mình dị năng, đối Tố Tân nói, ta nhìn đến nàng thức hải chung có rất nhiều mặt nạ. Có bạch đế, chính là chỉ có đôi mắt miệng lỗ thủng, nhưng là không có tô màu cái loại này. Cũng có họa phi thường phức tạp vẻ mặt, trừ bỏ này đó, còn có một ít người tướng mạo, cũng dần dần biến thành kia một đám vẻ mặt mặt nạ. Hết chương.